Chương 904, nghĩ được chưa? Là địa phương nào Trọng Nguyệt lão sư nói cho chúng ta biết là có thể? Chúng ta không sợ. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, huấn luyện chim đại bàng địa phương, nơi đó nguy hiểm cao, bởi vì cương trảo đến chim đại bàng không nhanh như vậy liền bị thuần phục, vất vả là nhất định, nhất là nguy hiểm, bởi vì chim đại bàng là thú, sẽ ăn thịt người. Trọng Nguyệt nói xong, nhìn những người kia một chút, quả nhiên phát hiện một số người sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Chim đại bàng là cấp 10 thú sủng, không là bọn họ những người này có thể đối phó. Tuần thú chim đại bàng thuần bọn họ không sai biệt lắm có thể đến GN. Chim đại bàng thân thể cũng không tệ, các ngươi cùng ma tộc khế ước, vốn liền trái với trường học nội quy trường học, đế quang trường học người là kết quả gì, các ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể bỏ qua cho bo nở ngươi, nhưng tuyệt không có khả năng lại đối với các ngươi nhân tử, bị khai trừ, đi tuần thú, các ngươi có thể lựa chọn một cái. Lựa chọn cái trước, các ngươi không cần vất vả, cũng không cần có nguy hiểm tính mạng. Nếu là lựa chọn cái sau, các ngươi liền phải làm cho tốt tùy thời mất đi sinh mệnh chuẩn bị tâm lý, cho các ngươi 3 phút đồng hồ, các ngươi cố gắng suy tính một chút. Những người kia mặc dù không biết 3 phút là bao lâu, nhưng cũng biết thời gian không nhiều. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt đảo qua những người kia không nói gì thêm. Quyền lựa chọn đã cho bọn họ, muốn lựa chọn thế nào là chính bọn hà nở sự tình, nàng không có quyền lợi can thiệp. Bất quá chim đại bàng vật kia xác thực không tốt thuần. Nguy hiểm hệ số cực cao, nghe hiệu trưởng nói liền xem như từ bé bọn họ nuôi chim đại bàng, sau khi lớn lên không cam tâm bị thuần phục, tính tình QNZ cực kỳ táo bạo, nửa đường hao tốn rất nhiều vật lực cùng nhân lực. Nói ra thú, nàng có chút nhớ Lạc Lạc, không biết Lạc Lạc hiện tại lại làm sao dạng. Bất quá Lạc Lạc nếu là theo chân đại ca trở về lời nói, khẳng định như vậy có thể thấy được nó ca ca tạp tạp há hai huynh đệ tách ra nhiều năm như vậy, cha và mẹ đều đã chết. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lạc Lạc cũng chỉ có tạp tạp một người thân. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, có chút buồn bực, đã qua 15 năm, còn phải đợi bao lâu mới có thể trở về đi. Tiểu Bạch khẳng định trưởng thành, cũng thay đổi bộ dáng, không biết biến thành bộ dáng gì, bất quá cha và mẹ dung mạo nghịch tiên, Tiểu Bạch khẳng định cũng là đại mỹ nhân, không thể so với ca ca kém. Đại ca cùng Bạch Xuyên có khỏe không, nàng từ bé rời đi bên cạnh đại ca. Đại ca tìm được Già Lam A-di bọn họ, lại thông qua Già Lam A-di có liên lạc đế thiên thần, vì liền là chờ đợi không gian có thể xé rách ngày đó, tiếp nàng trở về, có thể kết quả là nàng vẫn là lựa chọn rời đi. Nếu nói nàng ngay từ đầu liền thật xin lỗi người, là Thánh Hoàng, về sau thật xin lỗi người, chính là phụ thân, mẫu thân cùng đại ca. Lúc trước bị Khố Dung bắt đi, rơi vào khe hở không gian bên trong, đại ca vẫn luôn cực kỳ tự trách. Tự trách cho rằng lúc ấy nếu hắn không có cùng cha và mẹ cùng rời đi, Khố Dung liền không khả năng như vậy mà đơn giản bắt đi nàng. Chỉ là nàng cho tới bây giờ không trách bọn hắn. 3 phút đồng hồ nhoáng lên liền đã qua, Trọng Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhìn xem những người kia, nghĩ được chưa nghĩ kỹ. Những người kia nhìn xem Trọng Nguyệt cùng kêu lên nói ra, chúng ta lựa chọn đi tuần thú. Đáp án này Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc không phải có người lựa chọn đi tuần thú. Mà là bởi vì nhiều người như vậy, đều lựa chọn đi tuần thú, không có người chọn rời đi. Các ngươi nghĩ kỹ. Trọng Nguyệt nhìn xem những người kia, lần nữa hỏi một câu. Chuyện kia quan hệ đến sinh mệnh, làm lão sư, nàng tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể lựa chọn trong lòng mình suy nghĩ, không nên quá khó xử.